Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, khổ cực lâm đao. Cảm tạ hảo hữu Sneo vạn tệ thưởng cùng nguyệt phiếu ủng hộ. Vinh đăng vị trí minh chủ uy vũ, vui vui mừng mừng cảm kích. Long Thiên bên người tự nhiên là thoải mái nhất, nhưng là làm nô tài. Hắn làm sao dám áp sát quá gần, không sợ Long Thiên kiếm cớ xử lý hắn a? Cuồng Phong Điêu Vương bên người liền càng thêm không cần nghĩ. Lâm Đào chỉ là vô ý thức hướng kia gió lốc phương hướng tới gần một điểm. Xoay tròn gió xoáy lại đột nhiên ở giữa bắt đầu cuồng bạo. Trong nháy mắt liền đem Lâm Đào vén cái té ngã. Tại Cuồng Phong Điêu Vương đắc ý, cạc cạc, trong tiếng cười lớn. Lâm Đao xám xịt bò người lên, một tiếng cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn rời xa Cuồng Phong Điêu Vương bên người. Không bao lâu, Lâm Đao liền nóng đến bờ môi nứt ra, đầu váng mắt hoa, mới vừa rồi còn mồ hôi đầm đìa hắn. Hiện tại không ngờ kinh không mồ hôi cũng chảy, cái biết rõ máy móc di chuyển bước chân, xít sao cùng tại Long Thiên cùng Cuồng Phong Điêu Vương sau lưng. Lâm Đào biết rõ, nếu như mình đổ vào nơi này, Long Thiên là tuyệt đối sẽ không vì hắn dừng lại bước chân. Mà tại cái này địa phương nếu như đổ xuống lại không người cứu trợ lời nói. Như vậy kết cục liền chỉ có một cái, đó chính là chết, cho nên, hắn tuyệt không thể ngã xuống. Cắn răng cũng muốn đuổi theo Long Thiên, coi như muốn chạy trốn cũng tuyệt không phải hiện tại. Hắn hiện nay trạng thái, chỉ sợ mặc hắn chạy cũng chạy không được ra bao xa. Cuối cùng Lâm Đao cũng là có vũ vương cấp tu vi. Tại một cỗ không muốn chết ý niệm trèo trống phía dưới. Vậy mà cũng lảo đảo một đường theo tới, không có nằm lăn tại nửa đường. Long Thiên nhìn xem chật vật không chịu nổi Lâm Đao, trong nội tâm thở dài, Lâm Đao sư phụ. Cận kề cái chết cũng không chịu nói ra cái này địa phương. Chỉ để lại con trai mình một cái thu hoạch được cơ duyên cơ hội. Thế nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến. Cơ duyên không phải dễ dàng đạt được như vậy. Cũng tỉ như cái này Viêm Vẫn Sơn cốc nhiệt độ cao. Lấy Lâm Đao sơ giai vũ vương thực lực. Hành tẩu ở giữa đều chật vật như vậy. Bất cứ lúc nào có khả năng đổ xuống liền dậy không nổi. Mà Lâm Đao sư phụ nhi tử nghe nói chỉ có vũ quân tu vi. Đừng nói biết đường cùng mở ra tự nhiên trận pháp hạt châu màu đỏ đã bị Lâm Đao vụng trộm đổi đi. Coi như không có đổi đi, chỉ sợ hắn cũng kiên trì không đến mục ngay tại chỗ phương. Lâm Đao sư phụ thế này sao lại là cho nhi tử tìm cơ duyên a? Căn bản chính là đem nhi tử đưa lên một con đường không có lối về. Lâm Đào cũng không biết rõ Long Thiên suy nghĩ cái gì. Cả người hắn đều đã nóng đến có chút thần trí không rõ. Chỉ là nương tựa theo một phần chấp niệm kiên trì. Máy móc di chuyển lấy bước chân đi theo Long Thiên cùng Cuồng Phong Điêu Vương đằng sau. Rốt cục, tại Lâm Đào cảm giác tự mình cũng không kiên trì được nữa thời điểm. Long Thiên một mực ổn định tiến lên bộ pháp. Không có dấu hiệu nào dừng lại. Long Thiên dừng lại một cái, Cuồng Phong Điêu Vương tự nhiên cũng theo đó dừng lại, thế nhưng là theo ở phía sau Lâm Đao lại là thần trí đều có chút không quá rõ ràng. Căn bản không có kịp phản ứng, liền ngơ ngơ ngác ngác đâm đầu vào Cuồng Phong Điêu Vương phía sau lưng. Tại chỗ liền quảng cái té ngã, bất quá lúc này Long Thiên nhưng không có tâm tư đi chú ý Lâm Đao chật vật. Hắn sở dĩ đột nhiên dừng lại, là bởi vì đi đến nơi này về sau, hắn trong tay từ đầu đến cuối đang giãy giụa hạt châu màu đỏ. Giãy giụa lực lượng đột nhiên gia tăng vô số lần, vậy mà trong nháy mắt liền tránh thoát hắn thủ trưởng. Trong khoảnh khắc đó, Long Thiên có một loại cảm giác, hỏa hạt châu màu đỏ giãy giụa lực lượng chi lớn, dù là tự mình giờ phút này đã tấn cấp vũ hoàng. Chỉ sợ cũng là bắt không được nó. Hạt châu màu đỏ tại tránh thoát Long Thiên thủ trưởng về sau, Đầu tiên là trên không trung liền lật lăn lộn mấy vòng. Tựa hồ tại biểu đạt tâm tình vui sướng. Lập tức hồng quang lóe lên. Trong nháy mắt biến mất tại không gian bên trong. Sau đó chu vi liền bắt đầu phát ra ù ù tiếng vang. Không gian bắt đầu phát sinh một chút kỳ diệu biến hóa. Long Thiên dù sao cũng là cấp 7 trận pháp tông sư. Làm sao không minh bạch, đây là cái kia tự nhiên trận pháp sắp bị mở ra biểu hiện. Hắn suy nghĩ một chút, nói với Cuồng Phong Điêu Vương. Cuồng Phong, ngươi đi về trước đi, nếu có cần ta sẽ lại triệu hoán ngươi. Rõ, Cuồng Phong Điêu Vương kính cẩn đồng ý. Lập tức lại chỉ vào tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lâm Đao hỏi. Người này nên xử lý như thế nào? Cùng một chỗ mang về đi. Long Thiên tùy ý nói. Đừng a chủ nhân, ta là ngài trung thực nô bộc a. Chấm ngoặc kép, nóng đầu óc mê muội Lâm Đao. Vừa nghe đến đối với mình an bài, lại đột nhiên kêu rên lên. Ngài không thể giết ta à? Ngài thế nhưng là phát qua huyết thệ. Không thể giết ta à? Chấm ngoặc kép, ngươi nóng hồ đồ. Ta chỉ là nhường Cuồng Phong dẫn ngươi trở về. Ai nói muốn giết ngươi? Long Thiên phiền chán nói. Không giết ta. Tạ ơn chủ nhân. Tạ ơn chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Lâm Đào vội vàng vui vẻ dập đầu. Nhưng trong lòng đang âm thầm đắc ý. Hắn mới vừa nói cái gì? Nhường cái này xả điều mang ta trở về. Chạy về chỗ đó. Khẳng định là kia ba đại thú hoàng cùng đầu này xả điểu dung thân không gian độc lập. Nếu không còn có thể là nơi nào. Long Thiên cái này đồ ngốc. Không có trên người ta gieo xuống bất kỳ cấm chế gì cùng thủ đoạn. Vậy mà liền dám để cho ta tiến vào hắn không gian độc lập. Hừ hừ, nếu là có cơ hội để cho ta đoạt ngươi cơ duyên. Xem lão tử làm sao thu thập ngươi. Cuồng Phong Điêu Vương xem thường nhìn xem Lâm Đao, lần nữa xin chỉ thị, xin chủ nhân chỉ thị, dẫn hắn sau khi trở về, nên an bài như thế nào? Chấm ngoặc kép, Long Thiên thêm chút suy tư, chính là một mặt cười xấu xa nói ra, phong con hàng này tu vi, ném tới thối chồn sóc vượn thú lãnh địa đi thôi, phân phó tất cả ma thú, đều không cho tổn thương tính mạng hắn. Dù sao, ta cũng là phát qua huyết thể, đúng không? Đúng, nói cho thối chồn sóc vượn thú. Bình thường không có chuyện nhiều cùng cái này ra hỏa thân cận một chút. Nói như thế nào cũng là trừ ta ra cái thứ nhất tiến vào tiểu thế giới nhân loại không phải. Đến cho ta chiếu cố tốt mới được. Thối chồn sóc vượn thú. Tại Long Thiên nói ra bốn chữ này thời điểm, Lâm Đào liền đã triệt để ngây người. Tại Liên Vân Sơn Mạch trà trộn nhiều năm hắn, làm sao lại không biết rõ thối chồn sóc vượn thú, đem tự mình phong bế tu vi ném tới bọn chúng lãnh địa. Còn muốn bọn chúng cùng ta thân cận nhiều hơn. Trời ạ, cứu mạng a! Thối chồn sóc vượn thú tụ tập địa phương, kia là người đợi địa phương a. Đừng nói hắn một cái bị phong tu vi vũ vương. Liền xem như một cái thần hoàn khí túc vũ hoàng. Tại loại này địa phương cũng đợi chưa qua một giây nửa khắc a. Đã từng có hình người cho thối chồn sóc vượn thú khu tụ tập hương vị. Đó chính là đem vô số thối trứng gà. Lại ném vào một cái ngâm ủ mấy tháng ao phân lớn. Kia đau xót thoải mái. Hòe, ra vào đến cực độ hoảng sợ bên trong Lâm Đao. Thậm chí không có nghe rõ ràng. Long Thiên nói, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong không gian độc lập, mà là, tiểu thế giới, hỗn độn đã mở, âm dương tương tế, ngũ hành đều đủ, mới có thể xưng là thế giới. Bất luận cỡ nào tiểu thế giới, đều không phải là cái gọi là không gian độc lập có khả năng so sánh được. Tỷ như nói bí cảnh không gian, mặc dù so Long Thiên tiểu thế giới lớn, tài nguyên cũng muốn phong phú được nhiều, nhưng là bởi vì nó là bị người vì luyện chế ra đến. Thiên địa quy tắc không được đầy đủ, cho nên ba đại thú hoàng phí thời gian ngàn năm, mặc dù có vô số tài nguyên, lại y nguyên không cách nào thành công tấn cấp, mà tiểu thế giới thì lại khác. Nó mặc dù vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, cũng còn chưa không ổn định, nhưng lại giống chân chính thế giới, là có thể tự chủ tiến hóa. Tối thiểu nhất, nó thiên địa quy tắc là hoàn thiện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.